Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chịu được bá chủ, răng rác, một cây thanh liên không ngừng thu nhỏ lại, ong ong chấn động, cực kỳ không cam lòng, như là đang giãy giụa chống lại, nhưng đáng tiếc vẫn bị mặt khác một cây càng mạnh mẽ hơn thanh liên cắn nuốt mất rồi. Vốn là, hai cây thanh liên. Hiện tại lại vẻn vẹn còn lại một cây thanh liên, một người trong đó đã bị thôn phệ hấp thu, hết thảy tinh hoa thành tựu vốn là thần bí thanh liên. Tiến thêm một bước, đạt đến càng cao hơn hoàn cảnh, bảo vật có đẳng cấp, vốn là thần bí thanh liên liền rất tốt, nhưng cụ thể Lâm Dật chỉ cảm thấy chịu được bá chủ binh khí. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, thần bí thanh liên hấp thu cả cây to lớn thanh liên. Bản thể lớn vô cùng, mặc kệ là chất lượng vẫn là số lượng đều thu được to lớn tăng cao. Rốt cục phá tan nguyên bản hạn chế, đạt đến giáo chủ cấp bậc binh khí. Vù, thanh liên ong ong, phát sinh hưng phấn rung động, trôi nổi tự Lâm Dật trên đỉnh đầu. Tùy ý hắn nguyên thần tự rèn luyện, không có bất kỳ chống cự gì, thậm chí còn tự chủ phối hợp hắn rèn luyện làm một thể. Hồi lâu. Làm thanh liên hơi chấn động một cái, đột nhiên hòa ánh sáng vọt vào Lâm Dật thiên linh, sau đó một luồng thần quang lan tràn ra, không ngừng đan chéo lên, cuối cùng tại thân thể bên dưới chậm rãi hiện lên một cây thần bí đài sen. Ánh sáng màu xanh nhấp nháy, thần quang dịu dàng, hoàn toàn hóa thành Lâm Dật bảo vật, rốt cục hoàn thành, thanh liên, hỗn độn thời không, quả thế, Lâm Dật dương đôi mắt. Đạo đạo ánh sáng màu xanh đan chéo chợt lóe lên, hắn rốt cục yên tâm, thần bí thanh liên bị mình triệt để khống chế, hoàn toàn trở thành hắn một cái bảo vật, phòng ngự bảo vật, chịu được giáo chủ cấp binh khí, mạnh mẽ thần quang có thể chống đối bất kỳ bá chủ tiến công. Đương nhiên, giáo chủ cấp đồ vật, cũng không phải là nói có thể đối kháng giáo chủ, mà là có thể chống đối bá chủ tiến công. Thế nhưng là tuyệt đối không ngăn được giáo chủ tiến công. Bởi vì giáo chủ không chỉ tu vì là mạnh mẽ, hơn nữa bản thân chứng đạo binh khí chính là cấp bậc này. Vì lẽ đó Lâm Dật không có cách nào chống lại, bất quá hắn cũng thỏa mãn. Hiện tại rốt cục có tư bản hò hét bá chủ, đương nhiên, vẻn vẹn là tự vệ thôi. Còn nói giết bá chủ, vẫn là tẩy giặt sạch ngủ đi, hắn không có năng lực này. Cho dù như vậy, Lâm Dật đều rất hài lòng, gọi tới Khương Lão, hai người tự tinh không biên giới hỗn độn một trận ác chiến. Một hồi tu vị cách xa đại chiến không người nào biết. Nhưng cuối cùng, Khương Lão đều không thể không thán phục, đối với thanh liên phòng ngự quả thực trợn mắt ngoác mồm. Hơn nữa thêm vào Lâm Dật thân thể, là tự không phá ra được nhân gia phòng ngự. Nói cách khác Lâm Dật tự bá chủ trong tay có tự vệ tiền vốn. Thiếu chủ, sau đó bình thường bá chủ cũng lại thương không được ngươi. Chỉ cần thiếu chủ thân thể tiếp tục lớn mạnh, đến hợp đạo cảnh giới sau cố gắng thật sự có thể hò hét bá chủ, Khương Lão một mặt kính phục. Lòng tràn đầy cảm khái tiếp tục trở lại tu luyện đi tới. Cho tới Lâm Dật, hoạt động hạ gân cốt, cả người khoan khoái cực kỳ. Bá chủ, chịu được bá chủ, Lâm Dật kỳ thực rất không vừa ý, mình thân thể mạnh, vẫn là không cách nào nghịch thế mà lên, vẫn không có thể đạt đến giết trả bá chủ trình độ. Hắn có chút tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc, nghĩ đến, khi ta tam thi hợp đại đạo hóa thân, cố gắng có thể sẽ đạt tới chém ngược bá chủ năng lực. Bất quá thân thể còn có thể càng mạnh hơn một điểm mơ siêu tu vị tăng lên. Lâm Dật cảm giác tiềm lực của chính mình cùng thân thể đều có tăng lên không gian khổng lồ. Không chỉ có như vậy, nguyên thần bão hòa cảm giác rốt cục xuất hiện cảm giác đói bụng. Ý tứ chính là có thể tiếp tục tăng lên, thân thể nguyên thủy đại đạo muốn tăng cao không dễ dàng. Thế nhưng nguyên thần không giống nhau. Đừng quên Lâm Dật còn có một vị yêu tiên chân linh tàn hồn tồn tại. Vật này có thể tiếp tục tiêu diệt hấp thu. Nghĩ đến liền làm, Lâm Dật khoanh chân tự này, hồi phục tự thân tinh thần ý niệm đạt đến đỉnh cao. Sau đó tiến vào thức hải, đi thẳng tới bị trấn áp yêu tiên tàn hồn trước mặt. Hống, bản tọa bất tử bất diệt. Vị này yêu hồn rất cáu kỉnh, không ngừng giãy giụa rít gào, rung động toàn bộ thức hải. Thế nhưng, Lâm Dật căn bản không để ý đến, trực tiếp ra tay, thời gian, luân hồi chờ chút nhiều loại đại đạo chút xuống mà đi. Hắn không hề bảo lưu, trực tiếp tự yêu thiên tàn hồn trên bạo phát mình đại đạo. Không chỉ có là nghiệm chứng, hay là muốn từ trong tiêu diệt ra tinh khiết linh hồn năng lượng. Này bất hủ linh hồn đặc tính, cùng mình nguyên thần hấp thu, ầm, dầm dầm mơ siêu, một đòn tiếp một đòn, Lâm Dật bình tĩnh đến đáng sợ, không ngừng oanh kích này lớn vô cùng yêu hồn. Rốt cục, này bất hủ yêu hồn bị đánh ra một chút chân linh. Cuối cùng bị Lâm Dật điên cuồng nuốt chửng hấp thu, thời gian đáng sợ, luân hồi tiêu diệt, hỗn độn cuồng bạo, vận mệnh thần bí cùng quỷ dị. Cuối cùng yêu hồn xui xẻo rồi, hơn nữa là gặp vận rủi lớn, căn bản là không có cách hãm hại hoành, thậm chí động đều không thể nhúc nhích. Liền như vậy, Lâm Dật không ngừng đối với yêu hồn oanh kích, nghiệm chứng mình đại đạo, không chỉ cảm ngộ, lại từ đó đánh cắp yêu hồn này hỗn loạn mà to lớn ký ức. Thu được đối với mình thứ hữu dụng, tiên cổ, là một cái khiến người ta cực kỳ ngóng trông kỷ nguyên. Là một cái mạnh mẽ kỷ nguyên, tiên, đã trở thành truyền thuyết, Lâm Dật dĩ nhiên thu được như vậy quý giá ký ức. Thậm chí, hắn thu được tiên cổ kỷ nguyên đại đạo khí thức, nhìn thấy tiên cổ pháp, cùng mình đại đạo xác minh lẫn nhau, càng để hắn đại đạo lĩnh ngộ nhanh chóng tăng cao, càng ngày càng cao sâu. Lâm Dật nguyên thần đang trưởng thành, hấp thu bàng bạc mênh mông yêu hồn chân linh. Này chất lượng vượt xa hắn nguyên thần năng lượng, nói như vậy rất khả năng căng nứt nguyên thần mà chết. Nhưng là, Lâm Dật nguyên thần tự bắt đầu bành trướng sau, rồi lại lấy nhân tự sách cổ hàm nghĩa, hóa thân đỉnh thiên lập địa bóng người, không ngừng oanh kích rèn nguyên thần, một chút rèn luyện đến càng thêm hoàn mỹ hoàn hảo. Nguyên thần tiến bộ, kéo Lâm Dật đối với đại đạo lĩnh ngộ. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa đối bản đến lĩnh ngộ càng thấu triệt. Thậm chí còn có này một loại mặt khác cảm ngộ, đại đạo, nói trắng ra chính là lĩnh ngộ thiên địa chí lý, vũ trụ huyền bí, không ngừng rút lấy chất dinh dưỡng đến tăng cao mình, hoàn thiện tự mình đại đạo. Đây chính là tu luyện, Lâm Dật tìm tới con đường của chính mình, nguyên thần nhanh chóng trưởng thành. Rồi lại đang không ngừng rèn luyện rèn hạ thu được chất lượng trên tăng cao. Số lượng cùng chất lượng đồng loạt tăng lên. Đây là khó mà tin nổi. Nhưng lại thiên phát sinh tự Lâm Dật trên người. Người ngoài khó có thể lý giải được. Có thể Lâm Dật mình rõ ràng chuyện của nhà mình. Nhân tự sách cổ người pháp ảo diệu. Chính là ở này hóa thân đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Lại có thể diễn hóa thiên địa dung lô. Rèn luyện nguyên thần. Đạt đến một loại hoàn mỹ hoàn hảo cảnh giới, hết thảy yêu hồn tạp chất, đều trong quá trình này bị loại bỏ đi ra, tạo thành Lâm Dật nguyên thân tuy rằng nuốt chửng yêu hồn tiến hóa, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng, như vậy trưởng thành, có thể nào không gọi người chấn động, nếu để cho người ngoài biết rồi, hoặc là một ít giáo chủ nhìn thấy, tuyệt đối trợn mắt ngoác mồm, thậm chí tại chỗ muốn tiêu diệt như vậy yêu nghiệt, hả? Vào giờ phút này, đang tu luyện Khương lão rộng rãi đứng dậy, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác được mạnh mẽ áp bức, hắn trước tiên liền xác định, đây là Lâm Dật khí tức, vẫn là nguyên thần áp bức, rất khủng bố, cỗ áp bức này rất cường đại, mặc dù đối với hắn không có bao lớn ảnh hưởng, thế nhưng làm hắn khiếp sợ chính là, này cỗ nguyên thần áp bức càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn đang nhanh chóng tăng cao. Khương lão càng ngày càng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hỗn độn biên giới, lẩm bẩm nói, thiếu chủ đang làm gì, thật mạnh mẽ nguyên thần áp bức, ý chí cấp độ áp lực dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng cường. Lẽ nào thiếu chủ tự đơn độc tu luyện nguyên thần? Hắn suy đoán rất chuẩn, Lâm Dật xác thực đang tu luyện nguyên thần, lấy thân thể nguyên thần hai cái đơn độc đi ra, trực tiếp trên bản chất tăng cao thân thể cùng nguyên thần. Chính là hướng về càng cao cấp cơ thể sống xuất phát. Hắn từ nhân tiên trong cơ thể thu được cao đẳng sinh mệnh một chút huyền bí. Tiên bí mật, thuộc về thân thể huyền bí, mà hiện tại, lại tự yêu hồn như vậy tiên cổ lưu lại hạ xuống yêu tiên chân linh bên trong thu được nguyên thần. Bất hủ huyền bí, đương nhiên phải tăng cao mình. Hắn tin tưởng, cho dù mình không ngớt đạo chủng, không tu đại đạo, chỉ cần không ngừng tăng cao thân thể cùng nguyên thần, tương lai như thế có thể thành tựu bất hủ sinh linh. Đương nhiên, quá trình này rất gian nan, thậm chí không đường có thể đi, mờ mịt một mảnh, Lâm Dật có thể như vậy tăng cao, thân thể còn nói được, bản thân liền là nguyên thủy đại đạo, mà nguyên thần tăng cao, có dính đến linh hồn đại đạo cảm ngộ, kỳ thực, nói trắng ra, thân thể là đại đạo, nguyên thần là đại đạo, nguyên thủy đại đạo, linh hồn đại đạo, còn có cái khác tam thiên đại đạo, đều là tu đại đạo. Dù chưa đường, Lâm Dật cảm thấy, chính là đánh cắp thiên địa huyền bí, lớn mạnh tự thân, phục chế vũ trụ hàm nghĩa đại đạo, lột xác tính mạng của chính mình đẳng cấp, thành tựu càng cao cấp cơ thể sống, sau đó thu được bất hủ. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ nội thiên địa rung động lên, vô cùng áp bức trong nháy mắt tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tinh không rung động, từng viên một tinh cầu xuất hiện dừng lại. Nhật Nguyệt ảm đã mơ siêu theo Lâm Dật uy thế càng ngày càng mạnh. Nguyên thần ý chí áp bức rốt cục thu được chất lột xác. Bỗng nhiên nhảy một cái, dường như vũ hóa chân long, bay lượn cửu thiên, cao cao tại thượng, hắn nguyên thần ý chí đạt đến đỉnh điểm, rốt cục theo yêu hồn chân linh đột phá đi qua, trở thành càng mạnh mẽ hơn ý chí thể, hướng bất hủ con đường càng tiến lên một bước, bá chủ áp bức. Dĩ nhiên là bá chủ áp bức, Khương lão thay đổi sắc mặt, tràn đầy kinh hãi, hắn bị sợ rồi, còn một vị là Lâm Dật đột phá tu vị, đại đạo bá chủ trình độ, kỳ thực nói như vậy cũng đúng, Lâm Dật nguyên thần ý chí đạt đến bá chủ trình độ. Một ý nghĩ, liền có thể tạo thành bá chủ như thế hủy diệt, đương nhiên, vẻn vẹn là nguyên thần đạt đến cái trình độ này, cùng bá chủ có thể liều một trận, cuối cùng. Mạnh mẽ áp bức rốt cục yếu bớt, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nội thiên địa trong, từng đạo bóng người ngạc nhiên nghi ngờ đứng lên đến. Ngoại trừ bảy màu thiên đĩa tộc điệp võ ở ngoài, những người còn lại đều bị này áp bức sản sinh từng tia khiếp sợ cùng sợ hãi. Đặc biệt Vũ Tịch đối với Lâm Dật càng chấn động, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá mạnh mẽ, là công tử khí tức, thật mạnh mẽ à. Tiểu Liên có chút sùng bái, nàng đỉnh đầu lơ lửng một đóa hoàn mỹ thánh khiết tuyết liên. Chính là Lâm Dật cho nàng tuyết liên dị bảo, đã sớm luyện hóa hoàn toàn, thậm chí không có bất kỳ độ khó. Mình không chỉ có thu được tăng cao, phẩm chất càng cao cấp, bất quá, điệp võ cũng không có cảm giác nào. Chỉ là hiếu kỳ xem này tinh không vũ trụ, suy nghĩ một chút, mới nói ra, đây là Lâm đại ca ý chí sức mạnh. Tựa hồ đạt đến bá chủ trình độ, xem ra ta cũng phải nỗ lực mấy người này ở đây thảo luận. Lâm Dật nhưng từ hỗn độn biên giới tỉnh lại, cả người cảm giác đặc biệt khoan khoái, phảng phất ý chí cấp độ thoát khỏi cái gì cấm cố. Thu được đại tự tại, đây chính là ý chí tự do. Lâm Dật nhắm mắt cảm thụ một hồi, mới chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác là tự quá mỹ diệu. Thậm chí hoài nghi, mình có hay không có thể giết bá chủ, bất quá hắn cuối cùng lắc đầu, cảm thấy không thể, vẻn vẹn ý chí cấp độ có thể hãm hại hoành, nhưng tuyệt đối đánh không lại bá chủ. Hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ, tu vi cảnh giới không phải bá chủ, đây tuyệt đối là thiên địa sự chênh lệch, rất khó nói nghịch lên chém giết bá chủ. Hả, mấy ngày thời gian? Xem ra nên ra ngoài xem mơ siêu, Lâm Dật ý nghĩ hơi động. Bỗng nhiên cảm giác được tu luyện qua đi tới mấy ngày thời gian. Là thời điểm ra ngoài xem mơ siêu, hắn nhìn lướt qua toàn bộ nội thiên địa. Phát hiện càng lớn mạnh ở ngoài, tựa hồ thiên địa đại đạo càng nghiêm cẩn cùng bí ẩn. Đối với này Lâm Dật rất hài lòng, trực tiếp xoay người lóe lên, ra nội thiên địa, hết chương.